Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, vào trận. Ngay tại Đồng Hải chính hướng giữ cửa cái này mấy tên binh lính tìm hiểu tình hình thời điểm. Trên đường một trận tiếng vó ngựa vang, ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại là chủ bộ thư đoàn mang theo phủ thành chủ 20 mấy cái thị vệ cưỡi liệt diễm câu nhìn. Thành môn chạy tới. Đằng sau còn đi bộ đi theo hắn thủ hạ hơn 100 cái tùy tùng. Thư đoàn xa xa trông thấy Đồng Hải, lập tức ghìm ngựa dừng bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác hỏi: "Đồng Hải tướng quân, người đây là đang làm cái gì? Vì sao giữa ban ngày thì đem cổng thành đóng đóng? Nhanh mở ra cổng thành theo ta đi." Đồng Hải nguyên bản cũng có chút phiền cái này thư đoàn, bây giờ nghe hắn ngữ khí không tốt, trong lòng lửa nhảy một chút thì bốc lên đến. Sau đó lạnh lùng trả lời: "Vốn tổng binh tại thi hành công vụ, thư chủ bộ cũng không cần đến quan tâm. Quản tốt ngươi chính mình sự tình là được. Mở cửa nhanh, thành chủ đại nhân rất có thể tại bờ biển bị người truy kích. Nhanh cùng ta một đạo trước đi cứu viện." Thư đoàn ngữ khí lộ ra rất lo lắng. "Ồ, có đúng không?" Đồng Hải căn bản không tin. Hỏi: "Thành chủ đại nhân làm sao lại chạy đến bờ biển đi?" "Tốt, cho dù hắn đi bờ biển, ngươi lại là làm sao biết tình huống?" Thư đoàn nói: "Ngươi không cần hỏi nhiều. Vấn đề này một hai câu nói không rõ ràng. Hiện tại thời gian cấp bách, đuổi nhanh mở cửa thành ra. Theo ta đi bờ biển cứu viện thành chủ quan trọng." "Cái này cũng không thành." Đồng Hải cười nói: "Thư chủ bộ, ngươi đây là dỗ hài tử đây. Tình huống bây giờ không rõ. Thủ thành binh lính lại báo cáo có không biết tên cao thủ xâm nhập Vọng Hải thành. Ngươi không đem sự tình từ đầu chí cuối nói rõ ràng, liền muốn bản tướng theo ngươi bước đi đến. Đây cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Ngươi làm sao lại dạng này bất thông tình lý đâu?" "Đồng Hải, ta lặp lại lần nữa. Hiện tại thời gian cấp bách, ta không so đo với ngươi. Mau mở cửa cho ta." Thư đoàn hét lớn: "Thư chủ bộ còn thật uy phong a. Có thể ta Đồng Hải cũng không phải là sợ hãi. Hôm nay ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, người nào cũng đừng hòng theo Vọng Hải thành cổng thành ra ngoài. Bằng không, trong tay tại hạ binh khí nhưng không mọc mắt con ngươi." "Ngươi..." chấm ngoặc kép. Thư đoàn nghe vậy tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Không nói đến thư đoàn cùng Đồng Hải ở cửa thành một bên tranh chấp, lại nói Lương Thành nhanh như chớp vào thành cửa phía sau, không chút do dự vận lên xúc địa na di pháp hướng về chính mình phủ thành chủ cấp tốc chạy đi. Một mặt tại tâm thần bên trong thôi động thiết lập tại tiểu gạch trên đầu người cấm chế. Lúc này tiểu cục gạch chính trong phòng nhắm mắt cân nhắc Lương Thành lúc trước chỗ thụ quyền pháp tinh yếu. Mà Bất Quang lại ở trong viện cẩn thận từng lần một kiểm tra ba người hợp lực bố trí tại phủ thành chủ trong đại viện cái này liên tục sát trận, một mặt kiểm tra, còn thỉnh thoảng lẩm bẩm: "Đều cái này thời gian, ca ca làm sao vẫn chưa trở lại? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ?" Bỗng nhiên tiểu cục gạch hét lên một tiếng nhảy dựng lên, thả người theo trong phòng nhảy lên đến trong sân, hai tay còn ôm đầu, trong miệng nói nhỏ: "Lửa, trong đầu hỏa thiêu một chút, nóng quá." Bất Quang cau mày nói: "Cục gạch, ngươi đang giở trò quỷ gì?" Luôn luôn ngạc nhiên, cục gạch ngẩng đầu nhìn Bất Quang, nói ra: chủ nhân làm tại cục gạch đầu cùng trong kinh mạch lửa. Thiêu, Bất Quang nhất thời tỉnh ngộ lại, lập tức đối cục gạch nói ra: "Nhanh, cục gạch, mau trở lại phòng đi. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị thao túng cái này liên tục sát trận. Đây cũng là ca ca truyền đến nhắc nhở. Khẳng định có người đang đuổi giết hắn. Ta đoán bọn họ lập tức liền muốn tới." Cục gạch nghe về sau cũng là một mặt bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng đi theo Bất Quang trở về phòng. Đi tới liên tục sát trận khống chế trung khu, Bất Quang lấy ra cái kia kim loại khôi lỗ, giống như là mặc khôi giáp một dạng chui vào bên trong. Nhất thời liền có thể phát huy ra tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ năng lực. Dạng này thao túng lên sát trận đến, uy lực tăng phúc rất lớn. Lúc này Lương Thành đã đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Lại phát hiện trong phủ phòng giữ vệ sĩ cực kỳ trống rỗng. Bốn phía đều hiện lên không người trấn giữ trạng thái. Chỉ có lớn môn chỗ có như vậy một hai tên thị vệ tồn tại. Trên thực tế những thủ vệ này vừa mới đều bị thư đoàn mang đi. Chuẩn bị mang lấy bọn hắn đến bờ biển tiếp viện thành chủ. Chỉ là bây giờ bị Đồng Hải hết thảy đem người cản ở cửa thành. Chỉ bất quá những chuyện này Lương Thành hiện tại cũng không biết. Bất quá Lương Thành cũng không để bụng. Ngược lại còn buông lỏng một hơi. Bởi vì những cái kia cấp thấp vệ sĩ hiện tại là không có tác dụng. Muốn dựa vào bọn họ đến ngăn cản sau lưng cái này mễ lão đầu. Quả thực thì cùng tặng đầu người không có gì khác biệt. Bất quá Lương Thành rất nhanh liền phát giác được ở giữa trong trạch viện trận pháp đã tản mát ra ẩn ẩn khí tức. Nói rõ cái này liên tục sát trận tại không quang hòa cục gạch điều khiển. Đã bắt đầu vận chuyển. Cảm nhận được liên tục sát trận tình huống bình thường. Lương Thành một trái tim nhất thời rơi xuống đất. Bởi vì cái này sát trận là Lương Thành chính mình bố trí. Chỗ tại trạng thái gì Lương Thành tâm lý rõ ràng nhất. Hiện tại như là đã cảm thấy cái này liên tục sát trận vận chuyển đến 10 phần lý tưởng. Như vậy tiếp xuống tới sự tình cũng là gậy ông đập lưng ông. Lúc này sau lưng khí thế ba động. Hiển nhiên lão gia hỏa kia lại phát chiêu. Chỉ bất quá lần này khoảng cách rất xa. Uy lực còn không làm gì được Lương Thành. Chỉ thấy Lương Thành phi thân theo phủ thành chủ tường viện phía trên nhảy qua đi. Tiếp lấy ầm ầm một tiếng. Lương Thành vừa rời đi phương vị nhất thời tường đổ phòng sập. Bụi đất tung bay. Cái gì người? Lúc này có hai tên thị vệ phát hiện có người tại công kích phủ thành chủ. Lập tức xông lại xem xét. Bất quá bọn hắn ở đâu là Mễ Hưng quốc kẻ địch nổi. Không thấy bất cứ một thứ gì liền, phốc phốc, hai tiếng hóa thành hai đoàn xương máu. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới 10 phần lóa mắt. Lương Thành cước bộ không ngừng. Trong lòng tức giận, nghĩ thầm cái này Mễ Hưng quốc vì báo thù đã là loạn mở sát giới. Hôm nay mình vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua hắn. Đây cũng là vì cái kia hai tên chết oan thị vệ báo thù. Mễ Hưng quốc lại cự ly xa vỗ một trường. Một bàn tay lớn hư ảnh hướng về nơi xa Lương Thành đánh tới. Sắc bén trưởng phong đem phủ thành chủ một hàng kiến trúc đều đánh sập. Trong phế tích nhất thời truyền đến một mảnh kêu rên. Hiển nhiên là vô tội bọn hạ nhân lại gặp nạn. Lương Thành tràn đầy lửa giận. Nhưng lại không còn dám trì hoãn. Biết hiện tại không thể hành động theo cảm tính. Vẫn là dẫn quân vào cuộc mới là nhiệm vụ khẩn cấp. Càng sớm đem lão gia hỏa này dẫn tới sát trận bên trong. Trong phủ vô tội thì càng an toàn. Lương Thành tại vô cùng giận phía dưới. Vận chuyển xúc địa na di pháp chi lúc đột nhiên cảm giác được thân thể nào đó một chỗ tựa hồ phát. Ra cạch một tiếng. Tựa như là cái gì quan khiếu tại loại tình huống này bị xông mở. Nguyên lai là tại vô cùng giận phía dưới. Lương Thành tu luyện xúc địa na di pháp lại sách cao một cái cấp độ. Rốt cục sông mở một cái bình cảnh. Nhất thời Lương Thành tốc độ tăng nhiều. Siêu, một tiếng liền vọt vào phủ thành chủ tận cùng bên trong chính mình trong sân. Đằng sau Mễ Hưng quốc gặp Lương Thành bỗng nhiên ra tốc. Như bay chạy vào cửa lớn rộng mở viện tử. Sau đó cũng không chút do dự đi theo hắn liền vọt vào trong đại viện. Mễ Hưng quốc vừa sải bước tiến viện tử. Đột nhiên cảm giác bốn phía ánh sáng tựa hồ tối sầm lại. Bốn phía tựa như là lên một tầng mê vụ. Chỗ xa xa đều biến đến ẩn ẩn xước xước có chút mơ hồ không rõ. Không tốt, cái này là chuyện gì xảy ra? Mễ Hưng quốc cảm thấy mình giống như ngộ nhập một cái bẫy dập. Vội vàng dừng thân lại. Dùng thần thức hướng về bốn phương tám hướng tra xét rõ ràng. Nguyên lai bên trong là cái trận pháp. Mễ Hưng quốc lập tức phán đoán ra mình bây giờ tiến vào đối phương thiết trí khốn trận bên trong. Lúc này hắn ngược lại buông lỏng một hơi. Trên mặt cũng lộ ra chẳng hề để ý thần sắc. Làm nguyên anh tu sĩ. Mễ Hưng quốc từ trong đáy lòng thì căn bản xem thường kết đan tu sĩ bố trí đi ra trận pháp. Tại hắn muốn đến, chỉ bằng kết đan tu sĩ điểm này rõ ràng tu vi. Có thể bố trí ra cái gì ra dáng sát trận đến. Chút tu vi ấy, liền muốn bằng vào một cái chỉ là sát trận tới đối phó chính mình. Quả thực là một chuyện cười. Mễ Hưng Quốc theo trong thần thức có thể cảm ứng được Lương Thành khí tức. Biết hắn căn bản không có đi xa. Chẳng qua là muốn bằng vào cái này khốn trận hoặc là sát trận một loại trận pháp đến đối kháng chính mình. Nghĩ tới đây Mễ Hưng Quốc cười lạnh. Quyết định để Lương Thành mở mang kiến thức một chút nguyên anh tu sĩ sức mạnh to lớn. Miễn cho tiểu tử kia ý nghĩ hão huyền. Còn tưởng rằng tùy tiện cái gì rách dưới trận pháp đều có thể chống cự nguyên anh tu sĩ đây. Mễ Hưng Quốc ngay sau đó hướng về một phương hướng bay đi. Xuyên qua mê vụ chi sau quả nhiên thấy một cái to lớn trong suốt lồng ánh sáng. Cái này quang cháo ngược lại cũng không nhỏ. Giống một cái mái vòm đồng dạng tại bên ngoài đem chính mình bao phủ. Đồng thời cái này quang cháo nhìn qua còn rất rắn chắc. Tản ra màu đỏ nhàn nhạt hào quang. A, xú tiểu tử, đây chính là ngươi sau cùng ỷ vào sao? Ngươi cho ta thấy rõ ràng. Nguyên anh tu sĩ năng lực thế nhưng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nói xong Mễ Hưng Quốc hướng về lồng ánh sáng nhất trưởng đánh ra. Chỉ làm 5 phần lực lượng. Chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng thật lớn. Cái kia lồng ánh sáng màu đỏ vị trí trung tâm bị Mễ Hưng Quốc nhất trưởng đánh trúng. Bị đập nện cái kia một mảng lớn phạm vi dường như lưu ly bị gõ đồng dạng chấn động. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này ánh sáng bao bọc chúng trưởng chỗ lắc lư một hồi. Vậy mà khôi phục nguyên dạng, cũng không có nứt toác ra. Ha ha ha, giữa không trung truyền đến Lương Thành mỉm cười thanh âm. Lão gia hỏa, ngươi gia châu ngược lại là thổi đến hù chết người. Kết quả đánh ra đến chính là như vậy mềm nhũn nhất trường. Cái này chẳng lẽ cũng là cái gì nguyên anh tu sĩ năng lực sao? Ta nhìn lão gia hỏa ngươi một trường này cho ta ngứa ngược lại còn tạm được. Mễ Hưng Quốc mặt mo hơi có chút phiếm hồng. Cười lạnh nói. Xú tiểu tử, ngươi liền đắc ý a. Lão phu chỉ bất quá mới dùng ngũ thành lực lượng mà thôi. Chỉ là một cái rách dưới lồng ánh sáng. Còn khó không được lão phu. Nói xong Mễ Hưng Quốc lại hư đánh một quyền. Chỉ gặp một cái huyễn hóa ra đến to lớn quyền ảnh đón cái kia lồng ánh sáng màu đỏ mà đi. Đập nện vị trí cùng lúc trước giống như đúc. Oanh, một tiếng về sau. Mễ Hưng Quốc khinh miệt nhìn lấy trong lúc này quyền quang bao bọc. Nghĩ thầm một quyền này chẳng lẽ ngươi còn đỡ được. Trên thực tế một quyền này hắn đã làm 8 phân khí lực. Tại Lương Thành mỉa mai phía dưới Mễ Hưng Quốc xem như rất thận trọng. Đã không có làm sao lưu thủ. Hắn muốn lần này nhất định phải một quyền nổ tung cái này rách dưới khốn trận. Không thể lại để cho tiểu tử kia đắc ý. Mắt thấy mình một quyền này lực lượng uy mãnh. Đã rất được phát lực nội dung chính. Nói rõ những năm gần đây chính mình bế quan tu luyện vẫn rất có hiệu quả. Mễ Hưng Quốc trong lòng tự đắc. Ánh mắt lại một mực nhìn lấy cái kia lồng ánh sáng màu đỏ trúng quyền chỗ. Chỉ thấy cái kia lồng ánh sáng rung động đến càng phát ra lợi hại. Còn phát ra ong ong âm hưởng. Mắt thấy lại thêm một phần lực lượng liền sẽ tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng là cái kia lồng ánh sáng màu đỏ lắc nửa ngày. Vậy mà chịu đựng, vẫn là không có bạo liệt. Ha ha ha, lão gia hỏa, người thật sự là vô năng. Chỉ bằng cái này điểm lực lượng liền muốn phá vỡ ta khốn trận. Thật sự là nằm mơ. Trên bầu trời lại truyền tới Lương Thành khắc kia mỏng tiếng cười nhạo. Cái gì? Mẹ hắn không có khả năng. Mễ Hưng Quốc cái này một chút cũng có chút ngây người. Tiếp lấy càng không nhiều hơn lời nói. Thẹn quá thành giận lấy ra một vật. Giơ tay tế ra sau chỉ thấy một tia ô quang hướng về cái kia lồng ánh sáng vách tường bay qua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.